Những điều cần lưu ý khi đế vương trồng nấm. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh ngồi đung đưa chân trên xà nhà. Quang minh chính đại ở nơi ám vệ nên ở, nhìn thi trường uyên răn dạy thuộc hạ của mình. Lúc nào hắn cũng hung dữ hết. Lâm Linh nhìn thi trường uyên rút thanh kiếm treo trên cột ra chỉ vào đầu một đại thần. Dọa đại thần tai to mặt lớn kia khóc ròng rồi lại như thế sao? Trên xà nhà còn có một ám vệ thật. Lâm Linh nhích tới gần hắn. Có chỗ nào nghe không hiểu thì hỏi đối phương. Ám vệ đại ca rất kiệm lời nhưng Lâm Linh hỏi gì hắn cũng kiên nhẫn giải đáp. Mặc dù có mấy câu hỏi thật sự quá khờ khạo, dù sao bệ hạ cũng đích thân ra lệnh mà. Bệ hạ chỉ nghĩ cho dân chúng thôi. Ám vệ kia nói, đại luật đã thống nhất 3 năm. Nếu bệ hạ không răn đe bằng vũ lực thì những nơi trời cao hoàng đế xa sẽ khó tránh khỏi nảy sinh ý đồ khác. Một khi đám người kia có ý đồ bất chính, dân chúng vừa kết thúc 100 năm phân tranh sẽ tiếp tục chìm trong nước sôi lửa bỏng. Ý đồ bất chính, cụ thể là gì cơ? Lâm Linh hỏi tiếp, ám vệ nhìn Lâm Linh. Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc vì ngay cả chuyện này y cũng không hiểu. Thậm chí hắn còn cảm thấy đối phương đang cố ý làm khó mình. Hai chữ, mưu phản, lăn qua lộn lại trong miệng hắn mấy lần. Cuối cùng vẫn không thể nói ra. Ngài tự hỏi bệ hạ đi. Ám vệ kia ẩn mình vào một góc tránh xa Lâm Linh. Thấy ám vệ đại ca làm ngơ mình. Lâm Linh bĩu môi. Tự nhủ đợi thi trường uyên làm việc xong sẽ hỏi hắn. Chờ đám đại thần trong ngự thư phòng đi hết. Thi trường uyên ngẩng đầu gọi Lâm Linh xuống. Ai chọc ngươi thế? Thi trường uyên thấy Lâm Linh phụng phịu thì buột miệng hỏi. Không có, Lâm Linh nghĩ đúng là chẳng ai chọc mình cả. Nhưng y vẫn không mấy vui vẻ. Ta có cảm giác ám vệ đại ca trực chung với ta không ưa ta lắm. Sau khi Lâm Linh có được thân phận ám vệ tiện lợi thì nghiêm túc thực hiện chức trách của mình. Thậm chí còn được xếp ca trực, làm 5 ngày nghỉ 1 ngày. Nhưng hình như thi trường uyên cũng không xem y là ám vệ thật. Lâu lâu mới gọi y từ trên xà nhà xuống chuyện trò tâm sự. Ta chỉ hỏi hắn ý đồ bất chính là gì thôi mà. Lâm Linh đứng cạnh bàn làm việc nhìn thi trường uyên mài mực múa bút. Hình như đang viết gì đó. Cây nấm tò mò tới gần xem. Mưu phản, hà, Lâm Linh chồm sang nhìn thi trường uyên viết chữ. Nhất thời không kịp phản ứng. Vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt thi trường uyên. Giờ mới hiểu hắn đang trả lời câu hỏi của mình. Thật ra con người nhạt màu của thi trường uyên rất đẹp. Khí chất uy nghiêm, cũng không phải người hung dữ bẩm sinh. Ít nhất là rất đẹp trong mắt cây nấm. Lâm Linh rời mắt đi rồi ngẫm nghĩ lời thi trường uyên vừa nói. Y lại có một thắc mắc khác. Mưu phản là gì? Hình như thi trường uyên nhìn ra vẻ khó hiểu của Lâm Linh nên kiên nhẫn giải thích ý nghĩa của mưu phản. Hắn nói chậm rãi, ngữ điệu bình thường nhưng lại khiến mọi người trong phòng hoảng sợ quỳ rạp. Ngay cả ám vệ cũng xuất hiện. Quỳ một chân xuống đất rồi ôm quyền cúi đầu thể hiện lòng trung thành. Lâm Linh ngoẹo đầu, thấy mọi người hô vang khẩu hiệu thì nhiệt huyết sôi trào. Ân bắt trước các ám vệ tiền bối quỳ xuống. Nhưng đầu gối chưa kịp chạm đất đã bị thi trường uyên bên cạnh túm gáy áo xách lên. Đứng lên hết đi, thi trường uyên xách cây nấm trong tay. Ung dung nói. Chấm chỉ giải thích từ này cho người mù chữ thôi. Đừng sợ. Lâm Linh nhìn thi trường uyên. Hiểu ra mưu phản chính là có kẻ muốn cướp vị trí thủ lĩnh của đối phương. Cây nấm nghĩ thầm may mà nấm không biết đánh nhau. Nếu không nấm nhỏ như y còn lâu mới địch lại mấy cây nấm khác. Nhưng quân vương nhân loại này có vẻ rất giỏi đánh nhau. Thấy ánh mắt thất thần của Lâm Linh, thi trường uyên hỏi. Đang nghĩ gì thế? Đang nghĩ chắc người đánh nhau giỏi lắm. Lâm Linh đáp ngay mà không hề suy nghĩ. Nghe vậy thi trường uyên nở nụ cười. Nhìn vào mắt Lâm Linh nói. Cũng không giỏi lắm đâu. Lâm Linh chớp mắt rồi giỏng tai lên nghe, nhưng hình như Thi Trường Uyên không có ý định nói tiếp đề tài này nữa. Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, ngự thư phòng lập tức yên tĩnh lại, mang theo cảm giác áp bách mơ hồ. Chỉ còn tiếng Thi Trường Uyên đọc tấu chương. Trong bầu không khí ngột ngạt này, ám vệ tiếp tục ẩn mình làm nhiệm vụ. Cung nhân C, ân về chỗ cũ, chú ý mỗi lời nói hành động của mình. Lâm Linh đứng một bên, không hề bị sự ngột ngạt này làm ảnh hưởng mà nhìn trái nhìn phải. Nghĩ xem mình nên về lại xa nhà hay tiếp tục đứng đây. Cây nấm đang hớn hở định đi thì Thi Trường Uyên bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Đi đâu? Lâm Linh không hiểu lắm nhưng vẫn thành thật trả lời. Lên xà nhà, tới đây. Lâm Linh nghe lệnh lại ung dung đi tới cạnh Thi Trường Uyên. Nghe thấy cuộc đối thoại không có phép tắc này, cung nhân thái giám càng cúi đầu thấp hơn. Lâm Linh thấy Thi Trường Uyên lấy một tờ giấy tuyên khác rồi bắt đầu viết chữ. Nét ngang nét dọc hết sức đẹp mắt. Nhìn hiểu không? Thi Trường Uyên quay sang hỏi. Lâm Linh thật thà lắc đầu. Khóe miệng Thi Trường Uyên hơi nhếch lên. Gõ nhẹ đuôi bút lông vào. Hình vẽ nhiều nét. Kia! Lâm Linh! Hả? Cây nấm nhìn lại lần nữa rồi ngơ ngác hỏi. Tên ngươi đấy? Cây nấm nhìn chằm chằm hai chữ trên giấy tuyên. Hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Tên! Thi Trường Uyên cụp mắt nhìn cái đầu thò sang từ bên cạnh. Y vừa tò mò vừa hoài nghi, sợ mình bị lừa nên cố học thuộc hình vẽ trên giấy. Thi Trường Uyên lại cầm bút viết hai chữ, rừng rậm và nước lạnh, ý cười trong giọng nói càng lộ rõ hơn. Là Lâm trong rừng rậm, Linh trong nước lạnh, đây là lời cây nấm từng nói. Hình như cây nấm biết hai chữ rừng rậm nên đôi mắt lập tức sáng lên. Có lẽ trêu chọc cây nấm mù chữ thật sự rất thú vị nên Thi Trường Uyên cố ý hỏi. Muốn học không? Lâm Linh gật đầu lia lịa, trong nháy mắt quên bén nỗi lo. Nấm mù chữ sẽ cô lập nấm biết chữ. Muốn, Lâm Linh chớp mắt suy nghĩ một hồi. Đột nhiên chồm tới gần Thi Trường Uyên rồi vẫy tay ra hiệu cho hắn cúi đầu xuống. Có vẻ như muốn nói thầm gì đó. Thi Trường Uyên nhíu mày. Hắn chưa bao giờ gặp tình huống này nên ngẩn ra một lát. Cuối cùng vẫn cúi đầu tới gần đối phương. Đây là một động tác hết sức thân mật. Lâm Linh kề vào tai hắn thì thầm. Vậy tên ngươi đâu? Thi Trường Uyên hơi mất tự nhiên. Vô thức nghiêng đầu né tránh. Hắn thật không ngờ đối phương muốn hỏi chuyện này. Phải rồi. Hình như ngươi chưa nói ta biết tên ngươi nữa. Cây nấm nhớ rất rõ. Thậm chí còn nhớ. Tên quân vương nhân loại không thể tùy tiện nói với người khác. Thế là liếc nhìn cung nhân trong ngự thư phòng rồi nhích lại gần hơn. Giọng C, ân nhỏ đi. Hơi thở ấm áp phả vào tai và cổ Thi Trường Uyên. Hệt như tinh quái quyến rũ thư sinh trong thoại bản. Chỉ khác là tinh quái này rất ngây thơ. Nếu không nói được thì viết cho ta nhé. Cách chương.